Đột nhiên thân thể Lý Niệm cứng đờ, sau đó rất nhanh liền đạt cao trào, vách tường co rút, hung hăng liếm mút côn thịt thô to đang cắm vào hoa huyệt. Cô nghe thấy Tống Trường Tĩnh sau lưng cũng kêu rên một tiếng, vách tường vốn dĩ đã chật hẹp, đừng nói tới lúc cao trào, vách tường tràn đầy nếp gấp không ngừng mấp máy hút lấy côn thịt tạo cho hắn khoái cảm cực lớn, hắn cũng không kiềm chế được, côn thịt run lên một chút, truyền đến dục vọng muốn bắn tinh. Chỉ trong chớp nhoáng, Tống Trường Tĩnh vội vàng đem côn thịt rút ra khỏi hoa huyệt, quy đầu còn thuận thế đụng vào âm hạch một chút, cả người Lý Niệm run lên, tiếp theo Tống Trường Tĩnh gầm nhẹ một tiếng, côn thịt to lớn đỏ tím trống trên mông cô, hơi hơi cọ cọ, sau đó một dòng tinh dịch màu trắng phun ra, bắn đầy trên cặp mông đẫy đà của cô, thật là một bữa tiệc chiêu đãi thị giác, mới làm một hồi, Lý Niệm đã hoàn toàn mất hết sức lực, nhưng Tống Trường Tĩnh vẫn không thỏa mãn. Lần đầu tiên hắn trải qua tình dục, hơn nữa đang tuổi trẻ khí thịnh, đối với chuyện này rất dễ dàng bị nghiện, hắn mở vòi sen giúp Lý Niệm tắm sạch người một lần nữa, cô thở phì phò, để mặc cho đôi tay thon dài của thiếu niên tùy ý xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô tưởng rằng tắm rửa xong là kết thúc, không ngờ côn thịt đã bắn một lần rồi lại cứng lên, hoa huyệt của Lý Niệm vừa mới bị trà đạp một phen, bây giờ mới nhìn đã thấy vừa hồng vừa sưng. Đừng nói là làm thêm một lần nữa, Lý Niệm đáng thương nhìn hắn, giống điệu giống như đang làm nũng, mẹ từ bỏ, mẹ nuôi người giúp con đi, con sẽ không cắm vào người nữa. Khóe miệng Tống Trường Tĩnh mang theo ý cười nhàn nhạt, khi hắn đứng ở trước mặt Lý Niệm phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với ánh mắt của hắn, dáng người thiếu niên thon dài, ôm cô vào trong lòng ngực, đã không còn là đứa bé chơi đùa chạy giỡn dưới ánh mặt trời. Mà là một người đàn ông có thể đem côn thịt cắm vào hoa huyệt của cô, làm cô sảng khoái ngất trời, Lý Niệm nhớ tới tình cảnh vừa rồi, đỏ bừng mặt cúi đầu không dám nhìn hắn, Tống Trường Tĩnh kéo Lý Niệm vào trong lòng ngực, để cô cảm nhận côn thịt cứng rắn giữa hàng đang chống lên bụng nhỏ của cô, quả nhiên Lý Niệm duyên dáng gọi to một tiếng, muốn tránh ra, thiếu niên nhìn cô, giọng hơi khàn, mẹ nuôi, con không phải đang nói giỡn với mẹ, lại một lần nữa. Lý Niệm sẽ hoàn toàn không chịu nổi, chỉ cần sờ hắn một chút, Lý Niệm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nhón chân lên, đưa mặt lên gần môi chạm nhẹ lên môi mỏng của thiếu niên một chút, động tác của cô rất nhanh, chỉ muốn chạm vào một chút liền rụt về, nhưng Tống Trường Tĩnh lại nhìn ra ý đồ của cô, sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy, tay hắn ấn lấy vòng eo mảnh khảnh của Lý Niệm, ôm chặt cô vào trong ngực, sau đó cúi người dùng môi chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Sau đó há mồm ngậm lấy, Lý Niệm hô một tiếng, cả người lại nhũn ra, Tống Trường Tĩnh dễ dàng đem đầu lưỡi dò xét tiến vào, ở trong khoang miệng của cô hoành hướng sông thẳng, hắn bá đạo liếm mút nước bọt trong khoang miệng của cô, hương vị hôn môi với cô làm người ta cảm thấy hết sức tuyệt mỹ, giống như ăn thế nào cũng không đủ, Lý Niệm bị hắn hôn đến mức yêu kiều hừ nhẹ, lại làm dục vọng của Tống Trường Tĩnh ngày càng bành trướng, vốn dĩ hắn chỉ muốn lướt qua rồi ngừng lại. Nhưng không ngờ rằng phản ứng càng lúc càng lớn, đây là lúc hắn tuổi trẻ mạnh mẽ, tinh lực tràn đầy, cho dù vừa mới bắn một lần, cũng có dục vọng rất cường liệt, muốn đem côn thịt lợn hung hăng cắm vào hoa huyệt của mẹ nuôi.